bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, cho lão tử hạ xuống. Nhìn thấy người đến, Ngọc Đình các tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sư Thúc Tổ, ngài rốt cuộc đã tới. Đệ tử có thể chờ chào ngài lâu. Ngài có thể chiếm được thay chúng ta giữ gìn lẽ phải a? Những này chó chết gì đó, muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết ở đây. Ngọc Đình các đệ tử dồn dập quỳ xuống. Vạn Xà Cung đông đảo các trưởng lão cũng đều lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bọn họ ở Vạn Độn Hải trong ký ức từng nghe người qua Ngọc Đình các sư thúc tổ đại danh. Đây là lần đầu chính mắt thấy được, hóa ra là dáng vẻ ấy. Bọn họ cũng đều biết, người sư thúc này tổ là Ngọc Đình các to lớn nhất chỗ dựa. Liền ngay cả Huyền Dương kiếm phái Bạch Kiếm Tôn, đều là bị đối phương ung dung đánh chết. Nhưng là Bạch Kiếm Tôn mới cảnh giới gì? Hóa thần cảnh mà thôi. Cùng bây giờ Côn Tôn giả chênh lệch, hoàn toàn không ở đồng nhất cái đẳng cấp. Vị sư thúc này tổ có thể giết chết Bạch Kiếm Tôn, không có nghĩa là liền nhất định có thể giết chết Côn Tôn giả. Không làm được, bị giết ngược lại đều là vô cùng có khả năng chuyện tình. Chỉ có Diệp Trúc Thanh trong mắt một trận lấp lóe, nàng một câu nói cũng không nói, chỉ là quyến rũ nở nụ cười, liền an tâm dưỡng thương lên. Muốn nói kinh ngạc nhất, vẫn là không gì bằng Côn Tôn giả rồi. Khi hắn nhìn thấy đối phương dùng tay thẳng gõ kim trung cháo thời điểm, liền cảm thấy rõ ràng không được bình thường. Chỉ có tương đồng cảnh giới hoặc càng cao hơn người mới có thể sử dụng tay đụng vào, bằng không chính là tự tìm đường chết. Côn Tôn giả vạn vạn không nghĩ tới, nho nhỏ này Ngọc Đình Các dĩ nhiên nhân vật như vậy, dĩ nhiên với hắn là cùng một cảnh giới. Hắn sống hơn 1000 năm, luyện hóa vô số linh hồn cùng thân thể mới đạt tới hôm nay cảnh giới, mà đối phương lão giả kia mặc dù coi như rất già, nhưng Côn Tôn giả cơ hồ liếc mắt là đã nhìn ra đến. Đối phương tuổi tác cũng không lớn, vô cùng có khả năng là cố ý làm cho như thế lão. Mục đích có thể là vì che giấu tai mắt người. Côn Tôn giả thế nhưng không bình tĩnh lại được rồi. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên quấy nhiễu hồn điện làm việc. Chán sống sao? Côn Tôn giả biết mình tên gọi e sợ trấn giữ không được đối diện. Không thể làm gì khác hơn là chuyển ra hồn điện đến hù dọa người. Hí rồi, Từ Linh đem này kim trung cháo kéo một cái. Nhất thời toàn bộ lồng giống như là bố như thế bị vén lên, biến mất ở trong không khí. Hồn điện, lão tử cản trở chính là hồn điện. Từ Linh đạp đi vào, khinh thường nói, được, giết chết hắn. Lão già chết tiệt này chứng, vừa nãy một mực tinh tướng. Lão tử đã sớm không nhìn nổi rồi. Sư thúc tổ uy vũ thô bạo. Các đệ tử dồn dập vỗ tay bảo hay. Côn Tôn giả híp mắt, lúc trước Từ Mi Thiện Mục đã không thấy. Hắn lãnh lùng nói rằng, thí chủ, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng, bằng không chết cũng không biết nên chết như thế nào. Quang Minh Đình các đệ tử trưởng lão tất cả đều nhìn chằm chằm Từ Linh một người. Bọn họ cũng không tin, phía bên mình nhân số chiếm hết ưu thế, còn không bắt được hắn một người già. Chỉ cần Côn Tôn giả ra lệnh một tiếng, chó này Mông Sư Thúc Tổ ngay lập tức sẽ đến ngỏm củ tỏi. Nhưng mà Từ Linh lại cười, ta chết như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi cái này lão tể loại, ngày hôm nay hẳn là không thể sống rời đi nơi này. Chỉ bằng ngươi sao? Côn Tôn giả cư cao lâm hạ nhìn kỹ lấy hắn. Từ Linh giơ lên một bàn tay, chỉ vào bầu trời, đang nói chuyện với ta trước. Phiền phức các ngươi đừng đứng đến cao như vậy, cùng cái thần tiên tựa như, hù dọa ai đó. Ở địa bàn của ta còn dám lớn lối như thế, cho lão tử hạ xuống. Ào ào ào, to lớn trận pháp đột nhiên bạo phát, tử khí xông lên vân tiêu, không gian loạn chấn động. Tất cả mọi người nhận lấy rất lớn xung kích, trên đất người cơ hồ đều đứng không vững, mà bầu trời người thì lại càng thảm hại hơn, dồn dập rơi xuống. Cũng còn tốt bọn họ đều là kim đan cảnh trở lên tu sĩ, bởi vậy quăng không chết người, Điểm ấy để Từ Linh cảm thấy tiếc nuối. Ầm ầm ầm, cả ngọn núi đều ở lay động. Không gian vụn vặt, khí thế kia khủng bố tới cực điểm. Một ít từng va chạm xã hội tu sĩ đều sợ đến nằm trên mặt đất không dám lộn xộn. Chớ nói chi là những kia chưa từng thấy quen mặt tiểu tu sĩ. Bị dọa đến muốn hôn mê, tim đột tử, càng bị sống sờ sờ hù chết vài người. Trận pháp rằng có ước chừng một nén hương thời gian mới dừng lại. Ở đây cũng chỉ có Từ Linh, Tần Sương, Từ Vị, đã số ít mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng. Những người khác đều cực kỳ chật vật. Ngọc Đỉnh Các là Từ Linh địa bàn. Huyền Dương kiếm phái tiến công hai lần đó kinh nghiệm, liền để hắn đã sớm ý thức được. Đến tiếp sau khả năng còn có thể có những chuyện tương tự phát sinh. Liền chôn xuống mấy cái trận pháp, chuyên môn đến ứng đối chuyện như vậy. Đây cũng là một người trong đó. Cứ việc loại trận pháp này, đối với hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, liền không được quá mãnh liệt dùng. Nhưng đánh ra một ít khí thế hiệu quả đến, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Tình cảnh một lần vô cùng tan vỡ, liền ngay cả côn tôn giả cũng rơi vào mặt đất. Trận pháp này đối với hắn đương nhiên không có quá to lớn uy hiếp hiệu quả. Sống hơn 1000 năm, gặp vô số cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên cũng không thể có thể bị hù được. Chỉ có điều, Từ Linh cái kia một bộ dường như muốn đem hắn ăn dáng vẻ. Cho hắn biết, nếu như lúc này không tới, đối phương khẳng định còn có hậu chiêu đang đợi mình. Hơn nữa nhất định gây bất lợi cho chính mình. Ở người khác trên địa bàn, côn tôn giả cũng không dám quá bất cẩn, chỉ được đàng hoàng bay xuống. Ta thực sự là quá khinh thường ngươi, lão tiểu tử, côn tôn giả thâm trầm nói. Từ Linh lại cười, làm sao, hiện tại không trang, giả bộ lòng dạ từ bi rồi hả? Côn tôn giả chắp tay trước ngực, trên mặt nhưng là uy nghiêm đáng sợ. Ta vốn là muốn tận thiện tận mỹ xử lý chuyện này. Làm hết sức không khiến người ta chúng chịu đến nửa điểm thống khổ. Nhưng lại không người nào có thể lý giải ta phần này dụng tâm lương khổ. Dù vậy, ta còn là quyết định làm như vậy. Nhưng là ngươi, lại đột nhiên chặn ngang đi vào. Nhất định phải quấy rầy chuyện tốt của ta. Hiện tại, làm cho ta chỉ có thể sử dụng sát chiêu. Khiến mọi người ở nỗi thống khổ khôn nguôi bên trong chết đi. Chuyện này, ngươi muốn gánh lấy toàn bộ trách. Đến trên đường Hoàng Tuyên, ngươi cũng không nên bị bọn họ ăn tươi nuốt sống mới phải. Côn tôn giả nói như thế, thực sự là trơn thiên hạ to lớn kê. Rõ ràng ngươi mới phải hung thủ, nhưng ngược lại chỉ trích ta ngăn cản ngươi không nên. Ngươi này không dính nổi năng lực đúng là khiến cho rất lèn. Từ Linh cười nhạo nói, ít nói nhảm, ta liền giải quyết đi ngươi. Những người còn lại, ngươi ngay ở trên đường Hoàng Tuyền bé ngoan chờ bọn hắn đi. Nói, côn tôn giả giơ tay lên, 10 viên to lớn Phật Châu khi hắn phía sau thân lên, vờn quanh lên, trong lúc nhất thời, côn tôn giả trên người Phật quang tăng mạnh, giống như thần linh giáng lâm, một ít định tính không cao trúc cơ cảnh đệ tử. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt đều ngây người. Trời ạ, chấm ngoặc kép, ngã Phật từ bi, ta nguyện trở thành Phật trước một đóa hoa. Nhân thế gian nào có cái gì có thể lưu luyến? Phật a, Chúa ơi, ngươi thu rồi ta đi. Những đệ tử này trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt mê man chỗ trống, cơ hồ mất đi ý thức của mình, dồn dập quỳ trên mặt đất. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi mới phải nhất thức thời vụ, nắm giữ đại trí tuệ người. Côn tôn giả hài lòng cười nói, lão con lừa chọc, ngươi bớt ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Từ Linh hừ lạnh một tiếng, lấy ra lưu quang tinh vẫn đao đến, quay về côn tôn giả liền một đao chém tới. Cong, xong lần này, lưu quang tinh vẫn đao dĩ nhiên không hữu dụng, ánh đao lấp lóe, rơi vào côn tôn giả trên người. Lại bị một tầng chỗ che đậy ngăn trở, phát sinh một chuỗi đốm lửa. Hả? Từ Linh có chút bất ngờ. Ta là Phật chủ giáng lâm, đau thương bất nhập, ngươi này chỉ là phàm nhân, há có thể thương ta mảy may? Côn tôn giả cười đắc ý, còn không mau mau quỳ xuống, hướng về ta dập đầu lại tạ tội. Nói không chắc ta nhất thời nhẹ dạ,